hai người chỉ có thể coi hắn là thành một đứa trẻ mà nhìn. Nói một cách khác chính là không biết đằng về. Từ nơi xa, Trác Phàm thấy một Du Tuyết đi tới, trong lòng anh siết chặt, đầu cúi thấp hẳn xuống. Đột nhiên, Quân Thành duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay Trác Phàm như thể muốn trấn an, chỉ là hai con mắt vẫn rất vô thần, khuôn mặt ngân phong trắng như tuyết, như ẩn như hiện. Xin lỗi, tiên sinh, tâm trí nàng thất thường, không có ý gì đâu. Tôi nhìn qua, nhìn xấu Quân Thành lại dám làm như thế, liền giật mình đi lên, muốn tách nàng ra. Dù sao, đối với người xa lạ, còn là người nam tử, người đồng thủ đồng cước như thế, thật sự không thích hợp. Nhưng Trác Phàm đã khoát tay, còn mang lấy mặt, giật mình lo lắng, nhìn vào hai con người vô thần của Quân Thành, buồn bã cười nói. Nhiều năm như vậy, vẫn là nàng hiểu ta nhất. Tiên sinh, ngươi là... Nghe thấy lời của Trác Phàm, Thủy Trực Hoa không khỏi run lên, hơi giật mình trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi và Quân Thành trước đó có quen biết nhau sao? Vốn như nàng vẫn còn cảm thấy khó hiểu với tình huống tâm trí sở Quân Thành đang thất thường như vậy, người bình thường đều sẽ cố hết sức mà tránh không tiếp xúc. Vì sao người này lại không chút do dự đưa tay ra giúp đỡ? Càng kỳ lạ hơn là đến cả người quen cũng không thể tiếp cận sở Quân Thành, tại sao lại không có chút bài xích nào đối với nam nhân trước mặt này chứ? Chỉ có thể là do hắn và Quân Thành là bạn bè quen thuộc lẫn nhau hơn bất kỳ ai, mà kiểu quen thuộc này còn hơn cả tình cảm tỉ muội giữa các nàng. Không trả lời câu hỏi của nàng ngay lập tức, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày mới nói một câu sâu xa. Ta với nàng khá quen, chứ lại không ngờ được bao nhiêu năm không gặp, gia nhân ngày đó lại biến thành bộ dạng này. Ha, thì ra là thế, chắc hẳn tiên sinh là bằng hữu trước kia của Quân Thành, đúng không? Ngật đầu như đã hiểu, Thủy Nhật Hoa không nhìn được thở dài trong lòng, thả nhìn nói. Chỉ là thế sự vô thường, những năm qua Quân Thành chịu không ít đau khổ bởi vì phu quân bị người khác hãm hại mà chết. Nàng nét mặt u sầu buồn bã, Thủy Dịch Hoa chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời giống như đang kể khổ mà kể ra hết những chuyện sở Quân Thành trải qua những năm qua. Trác Phàm lắng lặng ngồi đó nghe, nghe những chuyện mà Ái Thê đã gặp phải suốt mấy năm này, nghe từng chữ trong lòng thống khổ không chịu được, cứ như bị ai dùng dao cắt lấy thịt trên người, đôi mắt cũng dần dần ngần ngần nước. Thế nhưng anh lại nghiến răng chịu đựng, không dám phát ra một tiếng động, chỉ có thể cố gắng nuốt ngược nước mắt đau khổ vào trong. Mọi người bên cạnh cũng đang nghe câu chuyện đầy bi ai này, thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm cũng đang cúi đầu thật sâu. Trong võ trường đã là tiếng hò hét vang trời, nhưng chỉ có nơi này là yên tĩnh lạ thường. Đau thương đằng đẵng cuồn cuộn bao phủ trong ba tấc đất, mãi vẫn chưa nguôi ngoai. Trong lời kể của Thủy Nhật Hoa, trong mắt Sở Quân Thành thỉnh thoảng cũng lóe lên vài tia sáng, hơi nghiêng đầu chậm rãi tựa lên vai Trác Phàm. Giờ khắc này, đôi mắt Trác Phàm hoàn toàn đẫm lệ, lại không cản cản được sự chua xót trong đáy lòng, từng giọt rơi dài dưới lớp mặt nạ. Bao nhiêu năm như vậy, làm phu quân của nàng, cũng chỉ có lúc này mới thể đưa vai mình ra để thân thể mệt mỏi của nàng dựa vào đôi chút. Điều này cứ như là nỗi khổ cả đời của anh vậy, đau lòng khó mà phai đi. Mặt khác, trong từng trận tiếng hò hét vang trời, tất cả mọi người đều không rảnh bận tâm đến một góc đau thương kia. Bọn họ đều đang đỏ cả mắt mà theo dõi hai người ở trên võ đài, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, mong chờ trận chiến bắt đầu. Rắc rắc, hai nắm tay siết vào nhau, phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc. Diệp Linh chăm chú nhìn Âu Dương Trường Thanh ở trước mặt, tất cả đứng như nàng nghiến lợi. Tiểu tử ngông cuồng, ngươi vừa mới nói là cực kỳ coi trọng trận chiến này, không muốn để chuyện Quân Thành tỷ làm liên lụy. Mẹ nó, ta lại còn thực sự tin ngươi? Hóa ra ngươi đánh một trận lớn như vậy là cũng chỉ để khoe khoang trước mặt một nữ nhân. Hờ, trời chó, cái tên không bằng cả xuất sinh như ngươi, thà rằng phô trương cột nhã trước mặt con đà bà lẳng lơ đó cũng không muốn cứu lấy một mạng người. Diệp Đăng Thanh, hôm nay nếu như không dạy dỗ ngươi một trận thì ta không phải là truyền nhân của thánh thú hả? Mẹ nó, ngươi mắng ai là con đà bà lẳng lơ, dám làm nhục nữ thần của lão tử, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt bất giác trở nên hung ác, Âu Dương Trường Thanh không nhịn được mắng to. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn vang lên, sức mạnh toàn thân đã bộc phát ra khắp cơ thể từ trên xuống dưới, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, lạnh lùng mà trầm ổn, thậm chí khiến người ta bỗng dưng cảm thấy ngạt thở. Mặc dù võ đài có kết giới nhưng cũng ngăn được khí tức khủng bố kia, đó chính là sức mạnh của phong tinh kiếm mà Âu Dương Trường Thanh lãnh hội bao nhiêu năm. Hay, các tông môn đều từ trên xuống dưới toàn trường hô vang một trận, tiếng vỗ tay như sấm đập, vui mừng khôn xiết, không hổ là Trường Thanh sư huynh, công lực lần này coi như đã đạt đến ngưỡng đệ nhất thiên hạ rồi. Nhưng mà đối diện với chiến trường huyên náo, cô mặt Diệp Linh nặng nề, hoàn toàn không để tâm đến, chỉ là khiếp hai mắt lại, cơ thể bỗng dưng chấn động, nhưng lại nghe được một tiếng rồng kêu vang vọng chấn động cả bầu trời. Ngay lập tức ánh lửa ngút trời, ngọn lửa màu vàng óng nóng rực phút chốc bao phủ toàn thân, nhiệt độ kinh người kia tràn ra,